Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Nãi nãi ba càng, ta ở nhận thức sư phụ phía trước, đối đạo môn này phong thủy học thuyết, từ xưa thần bí phá giải phương pháp, biết chi rất ít, vừa rồi ở cửa thôn vạch trần thần lằn đạo sĩ. Cũng là vừa vặn ta ở sư phụ cho ta thư thượng đọc qua chỉ thiên táng nội dung. Nếu gặp được ta không có gặp qua hoặc là nghe qua tình huống. Ta khẳng định là hai mắt một chút hắc, gì cũng không biết, càng không năng lực đi giải quyết. Ta này vừa định cự tuyệt, Tôn Tiêu mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, Tô Tử ngươi có vẻ hiểu lắm đi bộ dáng. Vừa mới đem cái kia đạo sĩ nói tè ra quần chạy, Tôn Tiêu hưng phấn vãn nổi lên tay áo. Nhưng là hình như là kéo động miệng vết thương. Tê tương đương, một tiếng nhíu mày. Dạ chạy thần làn đạo sĩ cũng không phải là ta kia bộ lý luận. Mà là tinh toàn uy áp. Nhưng này chút ta lại không thể đối Tôn Tiêu nói. Chính là, ngươi liền giúp chúng ta ngẫm lại xem đi. Ngươi chỉ cần cấp nhìn xem. Mặc kệ có thể hay không giải quyết. Chúng ta thôn ủy bí thư khẳng định cho ngươi nhất đại hồng bao, đại nương nhìn chằm chằm mặt ta. Bàng, gần từng tiếng nói xong, nàng xem ta vẻ mặt mờ mịt, thế nhưng bắt đầu gạt lệ nhi. Ngươi, có phải hay không, không nghĩ giúp, nếu ngươi không chịu bang, ta đây cũng miễn cưỡng ngươi. Ai muốn ý đi dính kia suối quẩy sự tình a? Đại nương nói một phen nước mũi một phen nước mắt nhi. Trong nhà hẳn là cũng ra điểm sự đi, ta này trong lòng cũng đi theo cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng không khỏi có chút oán trách, chuyện này khả năng ở phía sau màn thao túng Tô Mộ Phi. Này Tô Mộ Phi phóng nước Mỹ đại tiểu thư sinh sống không quá. Chạy về đến thành quỷ mẫu làm chi, nơi này phát sinh sự tình gì a? Thế nào liền không yên ổn, ta xem trong thành mặt là ngày nắng gắt. Thế nào nơi này cũng là trời đầy mây đâu. Ta vuốt bụng, cũng ngồi ở cái bàn bên cạnh, trương cố một chút ngoài cửa hoàn cảnh, nói ra trong lòng nghi vấn. Nông thôn phòng ở kết cấu đơn giản, phòng cũng nhiều, này gian gian ngoài liên vài gian phòng ngủ, nhưng là trực tiếp thông đến bên ngoài đại môn. Hiện tại, đại khái là hơn 4 giờ chiều chung, rộng mở ngoài cửa lớn mắt một mảnh hôi mông mông sương khói. Bầu trời cũng là âm mai bao phủ, làm cho người ta cảm giác thực đè nén. Đại nương nghe không hiểu ra sao, nhìn nhìn thiên, trên mặt biểu cảm tựa hồ không có vừa mới như vậy tín nhiệm ta. Tiểu cô nương, người đây là, động, thiên trong, khí hậu hảo đâu, thời tiết hảo đâu. Người khác nhìn trời là trời quang, liền một mình ta cảm thấy là đại trời đầy mây, vẫn là màu xám sương mù bao phủ. Chẳng lẽ chính là ta một người ảo giác a? Ta không thể tin được, ta không đến mức tinh thần thất thường đến đêm ngày nắng gắt. Xem thành trời đầy mây, ta ai cái nhìn thoáng qua ngồi ở ta đối diện nam sinh. Các nam sinh đều gật gật đầu, ào ào tỏ vẻ bên ngoài là diễm dương cao chiếu. Cuối thu khí sảng, liên phiến vân đô không có, ta cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cách du trên người. Nếu liên cách du đều cảm thấy bên ngoài là trời quang. Đại khái ta sẽ đi bệnh viện tinh thần khoa đi trước chẩn đoán một chút. Cách du đạm nở nụ cười một chút, nói, Tô Tử, bọn họ nơi này là trời quang. Ngươi xem đến sương mênh mông gì đó, ta cũng có thể thấy. Đó là thường nhân nhìn không thấy oán khí, ta lại nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời. Sương mênh mông một mảnh. Thấy thế nào đều như là vân, nhưng là cách du nói đây là hoán khí, kia có bao lớn hoán khí, tài năng đem này khắp bầu trời đều vùi vào hôi mông mông một mảnh giữa. Xem ra hai vị đều là cao thủ a, mấy ngày nay, này trong thôn mặt khẳng định là gặp hoán khí, mới có thể trở nên như vậy nhiều tai nạn. Đại nương nhìn thoáng qua thượng hiên cùng vương đại, nữ ngủ phòng ngủ. Trong ánh mắt mặt tràn đầy đục ngầu nước mắt, kia gian phòng ở là ta tiểu cháu gái trước kia trụ. Từ phát sinh chuyện đó về sau, liền luôn luôn không, chuyện đó đến cùng là chuyện gì a? Trong lòng ta nóng lòng muốn hỏi thăm tình huống, truy vấn một câu đến cùng là chuyện gì? Chợt nghe đại nương nói, kia vẫn là nửa tháng trước sự tình. Ta kia cháu gái bất quá 7-8 tuổi. Ngày đó nàng đang ở ngủ trưa. Buổi chiều cùng với đồng học đi chơi. Đồng học ở bên ngoài kêu một tiếng. Phát hiện bên trong không động tĩnh. Liền mở cửa xem, nàng liền như vậy dùng một căn thô dây thừng đem chính mình treo cổ ở phòng lương thượng. Phải biết rằng kia phòng lương có 3 thước rất cao. Nàng thế nào đủ, không qua vài ngày, nàng đồng học cũng đã chết, là trái tim ngừng khiêu. Bất ngờ từ, sau đó, này phụ cận liền luôn mặc danh kỳ diệu người chết quy. Nơi này như vậy tà môn, chúng ta muốn đến thời điểm. Đại nương ngươi thế nào liền không nhắc nhở một tiếng? Có như vậy kiếm tiền sao? Tôn Tiêu nghe đến đó, sắc mặt đều trắng, hắn sờ sờ chính mình trên cổ huyết tuyến, buồn bực nói, đích xác, chúng ta ban cán bộ tới nơi này ngoạn phía trước, là cùng trong thôn mặt nông hộ đánh hảo tiếp đón. Nếu trong thôn mặt thực sự như vậy tà môn sự tình, bọn họ sự nói trước, khẳng định hội thay đổi du ngoạn kế hoạch. Đại nương không nói chuyện, thấp thấp đầu, xoay người muốn đi ra ngoài làm việc. Ta tưởng, bọn họ thôn này tử lý nhân, cũng không tưởng rất nhường ngoại giới biết phương diện này chuyện đã xảy ra. Để tránh ảnh hưởng sảng khoái khách du lịch, nơi này tuy rằng tới gần thành phố lớn, nhưng là giao thông thực không phát đạt, cho nên thôn này tử có vẻ bần cùng mà rơi sau. Đợi chút, đại nương, ngươi có thể nói với ta. Các ngươi trong thôn mặt có hay không vang lên qua đàn violon thanh âm? Ta gọi lại đại nương, ta nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy không đối. Một cái trong thôn đại nương khẳng định không hiểu đàn violon. Lại sửa lại khẩu, nói, có hay không nghe được cùng loại nhị hồ giống nhau, nhạc khí kéo tấu thanh âm. Ta có thể nghĩ đến, cùng đàn violon nhất loại. Có năng lực nhường đại nương nghe minh bạch cũng chỉ có nhị hồ. Tôn Tiêu kia vài cái nam sinh nghe ta đem đàn violon cùng nhị hồ toàn một khối. Che miệng đều nở nụ cười. Nhưng là vị này đại nương nghe nửa câu đầu nói. Trên mặt là không có đặc thù phản ứng. Chờ nghe được ta nửa câu sau nói khi. Đại nương trên mặt sắc mặt lại thay đổi. Nàng nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao mà biết được. Ai nha. Ta cháu gái từ thời điểm, vẫn là ban ngày ban mặt, bên ngoài giống như liền có người ở kéo nhạc khí, thê thê lương mát, nghe qua quái thẩm nhân, nhất là đến buổi tối, cũng có loại này thanh âm, nghe ta nhóm nơi này thầy tướng số phó nói, kia phải đại bị mông quá mức ngủ, nếu không trong lời nói, sẽ bị này thanh âm câu dẫn linh hồn nhỏ bé, nếu không chúng ta phải cái thử bao mấy chiếc hắc xe. Cho bọn họ đi đến tiếp chúng ta thế nào? Tôn Tiêu sắc mặt cũng đi theo trắng. Ta cảm thấy có thể làm. Ra giá cao, liền tính là sĩ cũng tới. Mệnh có thể sánh bằng tiền quý giá hơn. Đừng xảy ra chuyện nhi. Trong ban thiếu người, liền phiền toái, ta cũng nhíu mày. Thấp giọng đề nghị nói. Nếu liên buổi tối ngủ đều sẽ bị câu đi hồn. Kia phải không thể đợi đến ngày mai buổi sáng, ta có tinh toàn che chở, chính mình lại có tu vi, đương nhiên không cần sợ, nhưng là này đó đồng học, kia đều là người thường, vạn cả đêm bị câu đi rồi linh hồn nhỏ bé, kia đã có thể đều mất mạng, ta thần a, các ngươi trăm ngàn đừng buổi tối đi ra ngoài, nhất là qua này điểm, cũng không thể thượng quốc lộ đi lên. Kia mặt trên có quỷ đánh tường, xe cùng nhân đều ra không được, hơn nữa chuyển hôn mê còn dễ dàng gặp chuyện không may cố, đại nương chạy nhanh ngăn lại chúng ta. Nói, nhanh cấp lớp trưởng gọi điện thoại, này tôn tử không phải chính mình trước mang theo bạn gái chạy sao? Xem bọn hắn đi trở về không có, đừng tử lộ thượng Tôn Tiêu là đoàn bí thư chi bộ. Cùng lớp trưởng quan hệ thực không sai. Hắn bên này tiền tôn tử, sau chết ở trên đường mắng, cũng đã lấy ra di động gọi điện thoại cho lớp trưởng. Một lát sau, Tôn Tiêu thất hồn lạc phách buông tay cơ, hắn bạn hữu đều hỏi hắn như thế nào. Hắn hoãn một lát, tai khàn khàn cổ họng nói. Xong rồi, ta vừa mới cho hơn 10 cái trước chạy về đi gọi điện thoại. Đều không hồi, đại gia sắc mặt đều là thay đổi. Trong lòng ta đầu còn không có nghĩ ra cái gì rõ ràng. Chỉ thấy đến một cái mặc áo dài trắng ôm cái nữ hài đi vào đến. Ai nha, Trần Đại Nương, này tiểu cô nương phi nói muốn gặp ngươi. Ta sợ tối rồi, nàng gặp qua không đến. Cho nên, cho ngươi ôm đi lại, này cô nương. Ta không biết a. Trần Đại Nương xem áo dài trắng trong lòng nữ hài nói. Tuy rằng này cô nương là đừng đi qua mặt, nhưng là trên người mặc là Sử Tiểu San trên người hậu tất chân ren áo đầm. Cùng Cristiano Butin hồng để giày cao gót. Cristiano Butin giày là có tiếng quý. Trong trường học mặt không có mấy nữ sinh ăn mặc khởi. Hoặc là nguyện ý ở trường học này trường hợp mặc. Này cũng là Sử Tiểu San trên người một cái dấu hiệu tính đặc thù. Nàng chậm rãi quay đầu đến, tiểu nhãn tình chớp chớp muốn rớt lệ, thế nhưng đối với Trần Đại Nương dùng sức hô một tiếng. Nãi nãi, OCV by Love Dayo, hết chương.